Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2411, chương 2414, chúng cường giả tụ tập. Ngươi đến cùng đã làm gì? Mà cùng lúc đó, vô tận thời không chỗ sâu, trời cũng phát hiện trận chiến dưới mặt đất trên trận biến hóa. Hết thảy phát sinh đều quá nhanh, trước một khắc. Tận thế cự thú còn trên chiến trường tàn phá bừa bãi. Thiên binh quân đoàn còn chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Nhưng sau một khắc, Thái Nhất cùng Thái Lạc liền dồn dập xuất hiện. Trên chiến trường thậm chí xuất hiện cái kia bị nguyền rủa văn minh Viêm Ma Vua. Mà Cửu Châu Hoàn Vũ đại trận xuất hiện, càng làm cho thiên dạng này cường giả đều không kịp chuẩn bị. Vương Sung ẩn tàng quá sâu. Hắn đem chính mình một đường dẫn vào đến thời không chỗ sâu. Thẳng đến lúc này mới triển lộ ra chân chính thủ đoạn. Coi như thiên có lòng muốn cứu, lúc này cũng đã không còn kịp rồi. Vương Sung đoán chắc hết thảy, căn bản cũng không có cho hắn cơ hội. Giờ khắc này, thiên trong lòng vô cùng phẫn nộ. Mấy cái kỷ nguyên đến nay, đây là hắn lần thứ nhất cảm giác được tức giận như thế. Thiên, ta đã sớm nói, một trận chiến này ngươi chú định sẽ thất bại. Đắc đạo đa trợ thất đạo quả trợ, ngươi sẽ không còn có cơ hội giống như kiểu trước đây. Chúa tể cả nhân loại văn minh, Vương Sung một trường oanh ra, kéo ra cùng thiên ở giữa khoảng cách. Vô biên song khí lôi cuốn lấy vỡ nát hết thảy thời không phong bạo ở bên cạnh hắn không ngừng bảo. Ta nhưng lại toàn bộ bị Vương Sung lấy cường đại lực lượng bài xích bên ngoài. Oanh, không có chút nào do dự, liền tại lúc nói chuyện, Vương Sung trực tiếp oanh ra một cỗ cường đại thời không lực lượng. Cái kia lực lượng khổng lồ trực tiếp mở ra một cái thông đạo, thông hướng xa xôi lục địa thế giới. Hào quang lóe lên, sau một khắc, ngay tại mảnh này vô tận thời không chỗ sâu, một đạo lại một đạo thân ảnh tản ra mãnh liệt thời không chấn động. Xuất hiện tại Vương Sung chung quanh, Thái Nhất, Thái Lạc, Tô Chính Thần, Tà Đế Lão Nhân, Ô Thương Thôn Trưởng, Lý Huyền Đồ, trọn vẹn 6 tên động thiên cảnh cường giả toàn bộ xuất hiện ở đây. Lại thêm Vương Sung cùng 3 đại thần thai phân thân, toàn bộ thời không chỗ sâu thế mà đã tụ tập 10 tên động thiên cảnh cao thủ. Mà tất cả mọi người vừa xuất hiện, lập tức toàn bộ nhìn phía đối diện thiên, bầu không khí dương cung bạt kiếm. Cái này nhất định là một trận trước nay chưa từng có khoáng thế đại chiến. Thiên, từ bỏ đi, kéo dài vô số cái kỷ nguyên tịnh hóa kế hoạch, nên kết thúc. Thái Nhất nhìn qua đối diện thiên, một mặt bình tĩnh nói, tận lực né tránh vô số cái kỷ nguyên, đến cuối cùng. Bọn hắn cuối cùng vẫn là đứng ở thiên đối diện. Đây là một trận chú định không tránh khỏi chiến tranh. Hết thảy đều phải có cái chấm dứt. Tốt, Thái Nhất, Thái Lạc, các ngươi mấy cái này phản đồ. Qua nhiều năm như vậy, cuối cùng có dũng khí đứng đến chấm trước mặt. Thiên nhìn xem mấy người, giận quá thành cười. Bất quá các ngươi cho rằng dạng này liền thắng sao? Thiên binh quân đoàn chấm có thể trùng kiến, 12 chữ thái thế hệ chấm cũng có thể một lần nữa chọn lựa. Mỗi cái kỷ nguyên dựng dục vô số chúng sinh, chắc chắn sẽ có một chút hạng người kinh tài tuyệt diễm. Chấm mãi mãi cũng sẽ không khuyết thiếu tùy tùng, chỉ cần có chấm tài, thiên thần tổ chức ngay tại, không quản các ngươi làm cái gì, đều không thể cải biến cái này một điểm. Thiên thanh âm tại toàn bộ hư không bên trong tiếng vọng. Mà lại, ngươi lấy vì các ngươi có mấy người liên thủ liền có thể đối phó được chấm sao? Sâu kiến chính là sâu kiến. Không có đạt được thần võ cảnh, liền coi như các ngươi lại nhiều người. Cũng giống vậy không phải là đối thủ của chấm. Thiên trên thân từng lớp cường đại khí tức còn giống như sóng biển bạo phát đi ra. Một đợt mạnh mẽ hơn một đợt. Coi như đối mặt Vương Sung liên thủ với đám người, trời cũng không sợ chút nào, ngược lại là toát ra một cỗ bế nghệ khí khái, muốn đem Vương Sung mấy người một mẻ hốt gọn. A, Thiên, bây giờ nói câu nói này còn quá sớm. Không sai, thời gian pháp tắc xác thực bao trùm tại sở hữu quy tắc phía trên. Dù là động thiên cảnh cường giả, tại thời gian chi lực trước mặt cũng không có sức hoàn thủ. Bất quá thời gian chi lực cũng là một loại sức mạnh. Người mỗi thao túng một lần thời gian, đều muốn tiêu hao một lần lực lượng. Ta liền không tin tưởng, đối phó nhiều người như vậy, lực lượng của ngươi là vô cùng vô tận. Vương Dung lạnh lùng cười nói, tại nói câu nói này đồng thời, Vương Dung tâm niệm vừa động, một cỗ ánh sáng mờ mịt giống như đom đóm từ Vương Dung trong cơ thể bắn ra. Nháy mắt phóng xạ đến Thái Nhất, Thái Lạc, Lý Huyền Đồ, Ô Thương thôn trưởng cùng Tà Đế lão nhân trong cơ thể. Cỗ lực lượng này phi thường yếu ớt, bất quá đạt được cỗ này thời gian chi lực. Đám người khí tức trên thân rõ ràng biến hóa không ít. Nguyên bản động thiên cảnh cương khí cũng ẩn ẩn sinh ra một tia vi diệu cải biến. Chư vị, ta cho các ngươi thời gian chi lực hoàn toàn không đủ để các ngươi điều khiển thời gian. Bất quá lại có thể miễn trừ trình độ nhất định thời gian thao túng. Hàng thấp thiên lực lượng đối với các ngươi ảnh hưởng. Một trận chiến này, mọi người chỉ quản toàn lực tiến công. Cái khác giao cho ta. Vô luận như thế nào, nhất định muốn đánh bại Thiên. Quyết không thể lại nhường hắn làm hại cả nhân loại thế giới. Nói đến câu nói sau cùng, Vương Sung ánh mắt kiên nghị vô cùng. Mà khác một bên, nghe được Vương Sung, nhìn thấy trên thân mọi người cái kia mịt mờ huỳnh quang. Thiên biến sắc lại biến. Có một câu Vương Sung nói không sai, thời gian cũng là một loại sức mạnh, cũng không phải là lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Tình huống bình thường, một khi bước vào thần võ cảnh liền nắm giữ điều khiển thời gian năng lực. Đối với ngày qua mà nói, hắn có thể tùy ý vặn vẹo sở hữu công kích, thậm chí khiến đảo ngược thời gian, để một người trẻ tuổi cấp tốc biến thành một cái lão nhân. Cũng có thể trái lại, khiến công kích của đối phương đánh vào chính mình đan điền. Hắn thậm chí có thể từ dòng sông thời gian vô tận bên trong rút ra khác biệt chính mình. Làm vì phân thân của mình, tình huống bình thường, coi như lại nhiều động thiên cảnh cường giả, cũng giống vậy không phải là đối thủ của hắn. Nhưng hết lần này tới lần khác, có một cái đã bước vào nửa bước thần võ. Sơ bộ nắm giữ trình độ nhất định thời gian chi lực Vương Sung. Khi hắn đem trong cơ thể thời gian chi lực phân cho Thái Nhất mấy người, cũng liền mang ý nghĩa Thiên sở hữu phương thức công kích đối bọn hắn đều giảm lớn. Chí ít dưới loại tình huống này, năng lượng của hắn tiêu hao sẽ trên diện rộng tăng lên. Nói bậy nói bạ, đã các ngươi muốn châu chấu đá xe, cái kia chấm liền thành toàn các ngươi. Hôm nay các ngươi một cái cũng đừng nghĩ đi. Chỉ cần có chấm tài, tịnh hóa kế hoạch liền tất nhiên phổ biến. Không quản các ngươi giết chấm bao nhiêu ngày binh, đều không thể cải biến cái này kết cục sau cùng. Thiên trong mắt sát cơ lạnh thấu xương. Ông, Thiên vốn là đã từ thời gian trường hà bên trong rút ra 12 cái phân thân. Nhưng lúc này, hắn hai bên trái phải hào quang lóe lên. Dĩ nhiên lại thêm 4 đạo thời gian phân thân. Từ tràng diện nhìn lại, ngược lại là Thiên chiếm cứ ưu thế. Lên, cơ hồ là cùng một thời gian. Vương Sung, Thái Nhất, Thái Lạc, Tà Đế lão nhân, cùng Thiên hơn 10 đạo phân thân đồng thời xuất thủ. Riêng phần mình nhào về phía đối phương. Hỗn độn phong bạo, Hoàng Long kinh thế, Vạn Khí Triều Tông, Bạch Long sáng thế, Vô Thượng Phật Quốc, ngoặc kép, tất cả mọi người dồn dập thi triển ra mạnh nhất tuyệt học. Mà Thái Nhất cũng đồng thời xuất thủ. Ở phía sau hắn quang ảnh giao thoa, thình lình hiển lộ ra một tòa khổng lồ núi tuyết. Mà đỉnh tuyết sơn, còn có một đen một trắng hai đầu cự long xoay quanh. Oanh, Thái Nhất đấm ra một quyền, vô tận thời không dồn dập sụp đổ. Thậm chí liền liên thiên thời gian phân thân đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Thiên cũng không thể không ngưng thần đối mặt. Thái nhất công kích ra không có phức tạp như vậy, cũng không có như vậy hùng vĩ khí thế. Phần lớn đơn giản rõ ràng, đại xảo bất công, mà cùng một thời gian, trời cũng phát động công kích. Một cỗ khổng lồ thời gian phong bạo lôi cuốn lấy khó mà tính toán thời không mảnh vỡ, hướng phía đám người cuốn tới. Mà ở đây chút thời không phong bạo về sau, toàn bộ thời không thời gian chi lực kịch liệt dao động. Thiên lăng lệ công kích liền giấu ở trong đó, còn giống như mưa to gió lớn, hướng phía đám người cuốn tới. Mặc kệ là thời không phong bạo, kịch liệt thời gian chi lực, vẫn là thiên công kích, đối với mọi người tới nói đều hung hiểm vô cùng. Mọi người ở đây không có chỗ nào mà không phải là đương thời cường giả đứng đầu. Mỗi người đều nắm giữ thời không lực lượng, có thể tùy tiện điều khiển quy tắc, nhưng là luận đối với thời không quy tắc lĩnh ngộ cùng tạo nghệ, Thiên muốn mạnh mẽ hơn đám người rất rất nhiều. Những cái kia số lượng khổng lồ thời không phong bạo cùng mảnh vỡ đã vượt xa khỏi đám người ứng đối phạm vi. Nếu như không cẩn thận bị cuốn vào trong đó, rất có thể liền sẽ thả vào đến bóng tối vô tận chỗ sâu. Phiêu lưu đến vũ trụ chỗ sâu nhất, vĩnh viễn trục xuất, vô pháp trở lại hồi thế giới loài người. Mà thiên những cái kia ẩn chứa thời gian chi lực công kích, đồng dạng nói với mọi người tới nguy hiểm vô cùng. Vương Sung có thể ứng đối, nhưng cũng không có nghĩa là những người khác có thể đồng dạng làm được. Một khi sai lầm, chính là thân tử đạo tiêu hạ tràng, thậm chí còn có thể là chết tại công kích của mình phía dưới. Đây chính là thần võ cảnh cường giả chỗ đáng sợ. Nhưng mà mặc kệ là thực lực cường đại thái nhất, còn là vừa vặn đột phá không lâu tà đế lão nhân, Ô Thương thôn trưởng, toàn bộ đều có thể đủ thong dong ứng đối. Mặc kệ bên người tràn ngập nhiều ít thời không mảnh vỡ, bọn hắn cũng luôn có thể đủ không chút phí sức. Vạn tượng thế giới, ở đây trận kinh thế đại chiến bên trong, Vương Dung không ngừng đem chính mình thời gian chi lực chia sẻ cho đám người, cũng tương tự đem chính mình đặc hữu vạn tượng thế giới cùng hưởng cho đám người. Vạn tượng thế giới có thể ung dung hình chiếu chung quanh nhỏ bé nhất không gian kết cấu. Đối với mọi người tới nói, mặc kệ cỡ nào nguy hiểm tràng cảnh, mặc kệ cỡ nào phức tạp chiến đấu cục diện, bọn hắn đều có thể mượn vạn tượng thế giới lòng bàn tay quan văn giống như rõ ràng cảm giác được. Dầm dầm dầm, hư không bên trong, từng đạo tính chất không giống nhau đẳng cấp cao năng lượng vũ trụ không ngừng va chạm, chôn vùi, bạo tạc. Cái kia cuồng bạo sức mạnh mang tính chất hủy diệt phóng xạ bốn phía, đem cái này đến cái khác không gian thứ nguyên vị diện không ngừng phá hủy hầu như không còn. Mà càng nhiều nguy hiểm thời không mảnh vỡ tràn ngập chung quanh, khiến cho nơi này trở nên càng phát ra nguy hiểm. Thiên, không nghĩ tới sao, lúc trước ngươi muốn giết ta, bây giờ đến phiên chúng ta tới tiêu diệt ngươi. Thái Lạc thanh âm vang vọng đất trời, trong mọi người, lấy Thái Lạc công kích điên cuồng nhất. Lúc trước nếu như không phải Vương Sung xuất hiện, hắn cũng sớm đã hôi phi yên diệt. Vì vậy trong lòng đối với thiên hận ý cũng có thể nghĩ. Tôm tép nhãi nhép, chỉ bằng ngươi cũng có tư cách tại trẫm trước mặt càn rỡ. Thiên thanh âm lạnh lùng vô cùng, vang vọng đất trời, thanh âm chưa dứt, Thái Lạc chung quanh thời gian quy tắc cấp tốc hỗn loạn. Một cỗ lực lượng khổng lồ trực tiếp ở trong cơ thể hắn bộc phát ra. Nhưng mà nghìn vàng thời điểm nguy kịch, một cỗ ánh sáng mờ mịt giống như đom đóm từ trong cơ thể hắn bắn ra, đem cỗ lực lượng này bài xích bên ngoài. Oanh, to lớn sức mạnh mang tính chất hủy diệt đem Thái Lạc nổ miệng phun máu tươi. Cả người còn giống như diều đứt dây đánh bay ra ngoài. Nhưng là nương tựa theo Vương Sung ban cho cái kia điểm thời gian chi lực, lại thành công tránh thoát một kích chí mạng này. Bất quá đối với ngày qua mà nói, hết thảy cũng xa không có như vậy thong dong. Tại trong mọi người, không hề nghi ngờ lấy Vương Xung thực lực là cao nhất. Vương Xung phán đoán là chính xác, cứ việc nói luyện ra hơn 10 đạo phân thân, nhìn cực kỳ hùng vĩ, chí ít khí thế áp đảo hết thảy, nhưng là ở đây loại biểu tượng phía sau, lại là lấy tiêu hao rất lớn năng lượng làm đại giá. Khi lực lượng phân mỏng, thiên đối đầu Vương Xung thời điểm, cũng vô pháp lại giống trước đó thong dong như vậy nghiền ép. Lôi đình một kích, vô tận thời không phong bạo bên trong, Vương Xung bản thể tay cầm Hiên Viên Thánh Kiếm, chỉ nghe một tiếng quát chói tai, vô tận sức mạnh sấm sét lập tức từ Hiên Viên Thánh Kiếm bên trong bắn ra. Trong nháy mắt, vạn đạo lôi đình dòng lũ mang theo mãnh liệt thời không chấn động, hóa thành từng đầu nộ long, càn quét hư không, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,